anh bố Yoyo tính tình ngạo mạn lại dễ xù lông này, rốt cuộc đã hoàn toàn dung nhập vào trong Long Ngâm. Vì thử sách bị gai nhọn dưới đất chọc chết nên hệ thống cũng không thông báo khắc kỳ thận hành kích sát sách mã giang hồ, mà là sách mã giang hồ bỏ mình, đây cũng là điểm đặc sắc của bản đồ không chiến. Long Ngâm bắt buộc phải phái ra tuyển thủ thứ hai. Lần này Lưu Xuyên không hề do dự, quyết đoán gửi đi ID 4 chữ Lam Lam Lam Lam. Hết chương 384. Cách chương.